Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Lưu mỉm cười phục vụ tiêu chuẩn, có thể có được. Mỗi người lên một bàn, Hạ Trừng Trừng nói xong, hưng chí bừng bừng đeo máy ảnh, đi lên phòng trên lầu 2 thay quần áo ở nhà. Tạ Chi Hành nhìn bóng lưng Hạ Trừng Trừng, ánh mắt xa xôi. Hạ Trừng Trừng thật sự là, đã trở nên khác so với trước kia. Trước kia cô thật sự sẽ quan tâm đến sự trưởng thành của chó với mèo chân thật hay là tôm to dầu mỡ sao? Ấn tượng của Tạ Chi Hành đối với Hạ Trừng Trừng không quá nhiều, nhưng luôn cảm thấy không có cách nào cảm thấy Hạ Trừng Trừng của hiện tại giống với người trước kia. DTVCH tặng lẽ, chỉ là bởi vì trước kia anh không sống chung với Hạ Trừng Trừng, không biết tính cách của cô. Nửa tiếng sau, Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành lại một lần nữa trở lại phòng khách. Hai người ngồi đối diện bàn ăn. Trên bàn ăn là tôm to và ớt ngâm mà Hạ Trừng Trừng muốn. Salad là của Tạ Chi Hành, còn Hạ Trừng Trừng thì vui vẻ hưởng thụ ấp bò và tôm của cô. Hạ Trừng Trừng chỉ nhìn salad hai lần, liền cảm thấy rất không ngon, vì thế không nhìn nữa, ngược lại mở iPad cô vừa mua, im lặng vừa ăn cơm vừa lướt kịch. Mà lúc Tạ Chi Hành ăn cơm cũng rất yên tĩnh, toàn bộ hành trình không nói một lời. Hạ Trừng Trừng xem phim trường hot gần đây. Diễn viên chính tên là Kim Nhất Phàm, là nam diễn viên hiện đang có đà thăng tiến rất ổn định, nổi tiếng nhờ vai phụ một trong phim Võ Hiệp, bộ phim sân khấu này là tác phẩm thứ hai của anh. Lúc Hạ Trừng Trừng nhịn không được liếc mắt nhìn Tạ Chi Hành. Cô còn nhớ lúc đọc tin nhắn trên mạng của bạn học. Kim Nhất Phàm muốn đóng phim dài, anh ấy có kỹ năng diễn xuất tốt, anh ấy có thể, Hạ Trừng thanh minh giọng nói. Ông xã, anh đã xem bộ phim dài. Thời gian ngọt ngào của anh và em. Chưa, Tạ Chi Hành hơi dừng lại, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Hạ Trừng Trừng. Xem qua rồi, ánh mắt Hạ Trừng Trừng lóe lên chút ánh sáng, hưng phấn bừng bừng truy hỏi. Vậy anh có thích Kim Nhất Phàm không? Cảm thấy kỹ năng diễn xuất của anh ấy thế nào? Không hay cũng không dở. Tạ Chi Hành không sợ hãi đánh giá, chỉ đủ diễn phim thần tượng. Thật vậy sao? Hạ Trừng Trừng cố ý kéo dài âm cuối. Nhưng tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của anh ấy rất tuyệt. Còn có khách mời Trương Tung, nghe nói đoạn thời gian trước cùng anh ấy đã chia tay Triệu Tình. Thật khó chịu, còn nữa, Bạch Húc Xương hát OST, nhìn giống như độc thân, không nghĩ rằng đã có con rồi đâu. Tạ Chi Hành nghe Hạ Trừng Trừng lải nhải, nhưng vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, chỉ là thủ tục ăn salad của mình đã xong, sau đó nho nhã dùng khăn ăn lau miệng. Cô rất thích xem tin bát quái trên mạng. Anh không thích sao? Hạ Trừng Trừng cười cười hỏi ngược lại. Ăn dưa là bản tính của con người. Không có hứng thú, cô cứ ăn từ từ. Nói xong, Tạ Chi Hành đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Hạ Trừng Trừng nhìn bóng lưng Tạ Chi Hành, khó chịu bĩu đôi môi nhỏ nhắn. Hệ thống, Tạ Chi Hành này, nhìn sao cũng thấy tuyệt đối không giống bộ dáng thích ăn dưa. Hệ thống kiêu ngạo nói, cho nên nói người ta là ảnh đế. Anh ta có thể bị cô bắt được điểm khác thường mới lạ. Diễn xuất của cô cũng chỉ có thể lừa gạt mấy kẻ nghiệp dư, ví dụ như tôi. Hạ Trừng Trừng, không có việc gì, ngày sau còn dài. Hạ Trừng Trừng nhàn nhã ăn tôm chiên. Tôi sẽ tìm được chân tướng. Trên mạng lại là một con người khác. Cư dân mạng còn chưa biết chuyện nữ thứ nhất, nữ thứ hai, nữ thứ ba. Tiên quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng loạt bị đổi. Fan của Diệp Thi Văn còn hưng chí bừng bừng chạy đến dưới trường quay. Tiên quyết, khẩn cầu nhanh chóng tung ra ảnh trang điểm để bọn họ no mắt. Văn Văn và Dư Tô Tô có độ phù hợp cực cao. Thật sự là rất mong chờ. Tôi thấy Hoa Nhụy là do đạo diễn Trần đề cử Văn Văn thử vai đi. Ánh mắt đạo diễn Trần thật sự là không tầm thường a. Chúng tôi lịch sự và khiêm tốn. Tất cả mọi người thích cô ấy. Cho nên mới giới thiệu nhân vật cho cô ấy mà. Văn Văn cũng rất nỗ lực, một lần thử vai đã có được nhân vật, cách chương.